Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 723, thâm tàng. Ba canh, Pháp Viên Tiên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung cũng nhíu mày. Này A-tu-la tu vi sâu xa thắng bọn hắn bất kỳ một cái nào. Lúc này thi triển bí thuật, bất kỳ cái gì một người cũng đỡ không nổi, yêu cầu ba người liên thủ. Sở Ly vừa sải bước đến A-tu-la trước người, một chỉ điểm ra, trầm giọng nói, dùng ngưng không chỉ, Lục Ngọc Dung thân pháp cực nhanh, tới đến A-tu-la sau lưng một trưởng vỗ ra, A-tu-la song trưởng phân biệt đánh ra, trưởng lực cô đọng, cứng rắn chống đỡ trụ Sở Ly chỉ tay, hai mắt hồng quang thiểm thước một lần, động tác như trước cực nhanh, Lục Ngọc Dung trưởng kình cùng hắn chạm vào nhau, lùi lại một bước. A-tu-la thân hình bỗng nhiên động một lần, hiện lên pháp viên ngưng không chỉ, Sở Ly đã vạn tượng quy tông cùng đại viên kính trí làm phụ. Đã sớm phán định hắn biết chợt hiện lần này, thuận thế nhất quyền bắn trúng A-tu-la. A-tu-la ầm rời khỏi ba bước, thân hình đi theo trì trệ, pháp viên ngưng không chỉ đánh trúng vào hắn, Sở Ly lại nhất quyền giã ra, lần nữa bắn trúng. Lục Ngọc Dung Ngọc Trưởng cũng bắn trúng hắn sau lưng. Sở Ly vạn tượng quy tông và đại viên kính trí. Pháp viên ngưng không chỉ. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ trưởng. Đều là đứng đầu nhất kỳ học. Ba người phối hợp có Sở Ly vì kết nối. Không chê vào đâu được. Này A-tu-la tu vi cực cao. Thắng qua ba người. Thân pháp cũng cực nhanh. Lại vẫn chịu không nổi. Pháp viên ngưng không chỉ nguyên bản thúc giục gian nan. Nhưng hắn lúc này thi triển bí thuật, ngưng không chỉ dễ quá nhiều. A-tu-la vừa định tránh đi, Sở Ly sớm tính tới, ra quyền trở ngại hắn một trở ngại. Lần này liền để A-tu-la thân pháp dừng một cái. Sau đó bị ngưng không chỉ bắn trúng, ngưng không chỉ vừa đánh trúng. Lục Ngọc Dung cùng Sở Ly quyền trưởng đuổi theo, không đợi A-tu-la chậm qua khí. Pháp viên một đạo khác ngưng không chỉ lại hạ xuống. Ba người phối hợp không có kẽ hở, liên miên bất tuyệt, một hơi đánh trúng vào A-tu-la hai mươi mấy bên dưới. Ép tới A-tu-la bất lực chống đỡ, nếu không phải A-tu-la chi thể mạnh mẽ, mấy chiêu liền lại bên dưới. Sở Ly bên hông kiếm quang đột nhiên lóe lên, xẹt qua A-tu-la yết hầu. A-tu-la bận bịu muốn né tránh, lại không có thể né qua Sở Ly tay trái đồng thời điểm ra vấn tâm chỉ. A-tu-la ánh mắt lóe lên một cái. Hồng quang chớp động. Pháp viên ngưng không chỉ lại hạ xuống. Sở Ly đi theo lại là nhất đạo vấn tâm chỉ. A-tu-la ánh mắt hồng quang lại lóe lên. Sở Ly thừa cơ một trưởng nhấn ra. Áp vào hắn trên lòng bàn tay. Tuyệt vân thần công thôi động. Song trưởng gắt gao tương liên. Nếu so với liều nội lực. A-tu-la gắng gượng ai đó một trưởng. Cũng không cùng Sở Ly so nội lực. Lảo đảo lui lại. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ trưởng vỗ trúng bả vai hắn. Pháp viên ngưng không chỉ lại đến. A-tu-la thân hình lảo đảo. Oa phun ra một ngụm máu. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ trưởng uy lực kinh người. Ở tưởng tượng lợi hại. Sở Ly kiếm quang chớp động. Đúng tại pháp viên ngưng không chỉ bắn trúng A-tu-la thời khắc. Kiếm quang lướt qua hai chân. A-tu-la kêu lên một tiếng đau đớn, khó có thể tin quỳ rạp xuống đất. A-tu-la chi thể mạnh mẽ, như tại bình thường, dù cho Trần Quang kiếm cũng vô pháp thương hắn, ngưng không chỉ lại vừa lúc cho hắn thừa dịp cơ hội. Ngưng không chỉ bắn trúng thời khắc, huyết khí vững chắc trụ bất động, vô pháp bảo vệ thân thể. A-tu-la quỳ xuống đất thời khắc, Lục Ngọc Dung lại một trường vỗ bên trong hắn sau lưng. Ngay tại trái tim đằng sau, một lần đánh cho hắn thân thể cứng đờ. Pháp viên chính là một cái vấn tâm chỉ điểm ra. Phốc, A-tu-la ngửa mặt lên trời phun ra nhất đạo huyết tiễn. Sở Ly tiến lên phía trước tấn phong bế hắn huyệt đạo. Lập tức lại đem gân tay cũng đánh gãy. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây chính là cái lợi hại gia hỏa. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Ba người đều thu lại bí thuật. Khôi phục bình thường, liếc nhau, bọn hắn đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Nói không nên lời thống khoái. đại chiến cuối cùng kết thúc, loại trừ chạy thoát Phương Thanh Dương, còn lại một cái không có chạy thoát, toàn bộ phế bỏ võ công, phong bế huyệt đạo ném trên mặt đất, hết thảy 27 người. Đánh bại những người này phía sau, bạch y người bịt mặt rất mau lui lại ra ngoài, bước chân vô thanh vô tức. Bọn hắn đều đang suy đoán xung quanh các đồng bạn thân phận. Tế quốc công phủ khôi phục bình tĩnh. Chu Mị cùng thị nữ ném ở thư phòng. Sở Ly bận tâm quốc công phủ mặt mũi, không có lại lấy ra. Sở Ly cùng tế quốc công đứng tại trước đại sảnh, nhìn xem một chỗ hắc y nhân. Trên mặt của bọn hắn khăn đen đều bị gỡ xuống đi, lộ ra chân thực vẻ mặt. Có thể nhìn ra được có 10 cái A-tu-la. Còn lại chính là nhiều là trung niên nhân cùng lão giả. Toàn là nam nhân. Quốc công lão gia, bọn gia hỏa này ta liền mang đi. Sở Ly chỉ kia 10 cái A-tu-la, lắc đầu nói. Chuyện tối nay cũng sớm thật thấp điều đình lý, đừng để người biết, không thể tuyên dương. Ân, ta biết. Chu Vũ Điền chậm rãi gật đầu, thở dài. Quang Minh Thánh Giáo thực để mắt ta. Sở Ly cười nói, dự tính bọn hắn lần sau không còn dám làm loạn, liền sợ còn không hết hy vọng, muốn tìm trở về chàng tử. Chu Vũ Điền lắc đầu. Sở Ly nói, nếu bọn họ lại đến, ta sẽ không đứng nhìn, chúng ta lại cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Chu Vũ Điền lộ ra nụ cười, ta liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Sở Ly ha ha cười nói, lần này cũng là nhờ có quốc công lão gia phối hợp, mới có một cái viên mãn kết quả. Đáng tiếc chạy Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương, chạy cũng tốt. Chu Vũ Điền nói, thật muốn giết một cái Pháp Vương, Quang Minh Thánh Giáo nhất định là không chết không thôi. Sở Ly gật gật đầu, ta liền không hỏi ngươi từ nơi nào lộng đến nhiều như vậy cao thủ. Chu Vũ Điền từ trong ngực móc ra một tấm thiết bài, đưa cấp Sở Ly, đây là ta quốc công phủ cung phụng yêu bài. Người nếu có sự tình, có thể trực tiếp cầm này bài tại quốc công phủ cảnh nội chỉ huy quốc công phủ đệ tử. Sở Ly đưa tay, tiếp nhận, cười nói, đa tạ quốc công lão gia. Chu Vũ Điền nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này như không có ngươi, quốc công phủ thật muốn xong rồi. Vậy ta liền thành Chu thị nhất tộc tội nhân, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Sở Ly cười cười không nói chuyện. Lần này như không có mình hỗ trợ, không có triệu tập nhiều cao thủ như vậy, tế quốc công tiệt không may mắn lý. Hắn có chút kinh hãi. Quang Minh Thánh Giáo hành sự càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Vậy mà một hơi tụ tập hơn 20 cái thiên ngoại thiên cao thủ, muốn tiêu diệt một tòa quốc công phủ. Đây là ở tưởng tượng sự tình. Tại mọi người nghĩ đến, Quang Minh Thánh Giáo mạnh hơn, cũng không dám làm loại này sự tình. Bọn hắn hết lần này tới lần khác làm. Sở Ly đã theo bọn hắn trong đầu đọc được mục tiêu, muốn đoạt quốc công lệnh. Quang Minh Thánh Giáo dã tâm đại, để hắn kinh hãi. Lần này Quang Minh Thánh Giáo sự tình, ta biết cùng bí vệ phủ nói không có chuyện này. Sở Ly nói. Chu Vũ Điền thở dài, nhờ ơn của ngươi. Sở Ly nói, đối bí vệ phủ tới nói, chuyện này đã kết thúc, có hay không nội gián cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu là quốc công lão gia không có việc gì, tiểu tử trước hết đi cáo lui. Tốt, lần sau có thời gian mới hảo hảo ở một thời gian ngắn. Chu Vũ Điền cười nói, nhường cho con gió nhiều cùng ngươi mời ích. Sở Ly cười lắc đầu, ôm một cái quyền phiêu phiêu mà đi. Chu Vũ Điền nhìn xem hắn bóng lưng biến mất thở dài một hơi. Có như thế nhân vật, còn gió cũng đủ bất hạnh. Quang mang ảm đạm a. 10 cái A Tu La chính là từ Chu Vũ Điền phái người đưa đến một nhà tửu lâu. Sở Ly đem 10 cái A Tu La dựa theo 6-3 vừa chia tay. Đại Lôi Âm tự mang đi 6 cái, Tử Vân Sơn 3 cái, Thanh Lộc Nhai 1 cái. Sau đó đổi lấy 12 mai Đồ Ách Đan, 6 mai Tử Vân Đan, 2 cái Thiên Nguyên Đan. Những linh đan này lại thêm tế quốc công phủ ra 20 bình Cố Nguyên Đan. Toàn bộ phân cho Giật quốc công phủ, Nhân quốc công phủ, Hoài quốc công phủ. Dựa theo cao thủ nhân số chia đều, tất cả mọi người lặng lẽ thối lui ra khỏi tế quốc công phủ. Vô thanh vô thanh. Loại trừ đương sự người, cơ hồ không có ai biết trận này đại chiến. Sở Ly cáo biệt đám người, trực tiếp trở lại Khánh Vân Thành. Tiêu Thi ở trong viện đọc sách ngắm hoa. Hắn chính là trong phòng luyện thông văn kinh, cũng kiểm tra lần này vạn tượng quy tông tiến cảnh. Hiện vạn tượng quy tông tiến cảnh xa so với chính mình tưởng tượng lớn. Nhìn lại cùng A Tu La giao chiến xác thực có lợi cho vạn tượng quy tông tiến cảnh. Chính mình lui về phía sau cỡ nào tìm một chút, vậy vẫn là muốn nhiều luyện thông văn kinh. Hắn lại một hơi luyện hai ngày. Ngày thứ ba thời điểm, về tới bí vệ phủ. Bí vệ phủ như trước như thường, không có gì thay đổi. Hắn đi Mai Nhị Viện, Tần Tấn bốn người bọn họ đã trở về, đang luyện võ tràng bên trên luyện công. Hắn khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần dừng lại. Sau đó trở về đại sảnh, Dương Tông Văn theo vào đến, báo cáo mấy ngày nay thần đô tin tức. Trần Đông Hải thương thế khôi phục, Mã Côn lại trốn tránh không đến bí vệ phủ. Thống lĩnh nhóm chính chú ý tế quốc công phủ án tử. Hắn nghe xong, đi đại sảnh tham kiến thống lĩnh. Chưa xong còn tiếp. 8 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đủ 20 chương ạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.